Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1002, làm mưa làm gió Mộc Linh tộc. Chỉ chén trà nhỏ thời gian sau, Dương Tiểu Mạn trúng nhạc chi tâm, liền cảm ngộ thành công. Tuy rằng không có tham gia tiến Bắc phạt chiến sự bên trong, nhưng ở thủ vệ Trúc Hải Thành chi chiến bên trong, Dương Tiểu Mạn nhưng vẫn là đánh bạc tính mạng, cảm thụ đại bi, bây giờ lại cảm nhận được kiếp sau đại hỷ. Trúc Hải Thành bên trong, lại thêm một việc vui, tin tức truyền ra sau, không riêng các tu sĩ đến chúc mừng, liền phàm nhân nhóm cũng là càng thêm rất vui mừng lên. Dương Tiểu Mạn không còn vội vã rời đi lý do, lại bị Thiên Âm tộc tu sĩ lưu lại ở một thời gian ngắn, chỉ chớp mắt, lại là mấy chục năm qua. Một ngày này, Dương Tiểu Mạn rốt cục cáo biệt Thiên Âm tộc, bước lên trở về nhân tộc nơi lộ trình. Đối với nàng cái này đại ân nhân, Thiên Âm tộc vô cùng cảm tạ, đưa nàng một số lớn tiên ngọc. Một đường hướng bắc, đầu tiên phải trải qua chính là Xích Hồng Thiên Nguyên, mảnh này trước Xích Thân tộc lãnh địa. Ở Xích Thân tộc bị tiêu diệt sau, Thiên Âm tộc cũng không đến chiếm cứ, đến nay vẫn là một mảnh nơi vô chủ. Bách tộc lãnh địa bên trong chủng tộc đều là thiên sinh địa dưỡng, sự tồn tại của bọn họ cùng hoàn cảnh chung quanh có mật thiết quan hệ, cũng so với bất luận cái gì chủng tộc càng quyến luyến chính mình sinh lợi nơi. Nếu như không tất yếu, phần lớn chủng tộc hầu như sẽ không đi mơ ước những thế lực khác địa bàn. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ một ít dã tâm chủng tộc. Mảnh này Xích Hồng Thiên Nguyên, bởi vì sinh trưởng màu đỏ thắm tảo dạng đồ vật, mặt đất một mảnh đỏ đậm mà được gọi tên. Tuy rằng đã qua thời gian mấy chục năm, nhưng vẫn cứ lưu lại lượng lớn vết sẹo dạng đất nứt. Không ít địa phương vẫn lưu lại đổ nát thê lương. Này chiến tranh sau vết sẹo, không biết phải bao lâu mới có thể hoàn toàn biến mất. Dương Tiểu Mạn tới được thời điểm, trừ bỏ một ít đến tầm bảo tu sĩ, hầu như thấy không tới sinh linh gì. Thái Ất Thanh Linh phảng ở dưới trăng qua lại, không có dừng lại. Dương Tiểu Mạn đứng thẳng đầu thuyền, nhìn dưới ánh trăng mặt đất màu đỏ, sinh ra đời này giới không phải cái kia thế giới vậy cảm giác đến. Ánh mắt hơi thất vọng, chẳng biết lúc nào, có thể là việc về Thiên Âm tộc. Rầm rầm đột nhiên, mặt bên phương hướng bên trong, có tiếng nổ vang truyền đến. Dương Tiểu Mạn nghe trong lòng hơi động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài mấy trăm dặm địa phương, ở bầu trời đen kịt dưới, nổ tung ra ánh sáng óng ánh ảnh, rõ ràng là có người đang đánh nhau. Nàng cũng không phải là yêu lo chuyện bao đồng tính tình, nhưng nơi này rốt cuộc tới gần Thiên Âm tộc lãnh địa, lo lắng có Thiên Âm tộc người tới trong này tầm bảo gặp nạn, chung quy là không nhịn được thả ra thần thức hướng về trong cái phương hướng kia tìm kiếm. Rất nhanh, cái kia đại chiến nơi cảnh tượng liền ấn vào mí mắt bên trong. Tranh đấu bên trong là hai cái tu sĩ, một người là cái nhân tộc ông lão, tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, tự nhiên là xa lạ dáng vẻ, Dương Tiểu Mạn cũng không nhận ra là ai. Một cái khác cũng là hình người, dáng vẻ liền muốn quái lạ nhiều, vóc người lại cao vừa gầy, dường như cây gậy trúc, trên người mỗi một tấc da thịt đều phảng phất là nhiều nếp nhăn vỏ cây già, còn có quái dị da bị nẻ dấu vết. Mái tóc dài lại là màu xám cho, phảng phất một viên cây già hóa hình bình thường, cảnh giới là tổ khiếu trung kỳ. Hai người tất cả đều là mộc tu, sử dụng tới thần thông mộc hệ, uy thế vô cùng hùng vĩ, oanh hư không sụp đổ, mặt đất rạn nứt. Trừ bỏ hai người này bên ngoài, còn có những tu sĩ khác, một cái hơn 30 tuổi dáng dấp thanh niên nam tử, trên người mặc kim hoa phục màu trắng, cao to tuấn tú, một đầu bích mái tóc dài màu xanh lục. ở trong gió tung bay, càng vì người nọ tăng thêm mấy phần yêu tà mị lực. Người này chắp hai tay sau lưng, cười sâu không lường được, bình chân như vại bàng quan, chỉ xem điệu bộ này liền biết là chiếm thượng phong cây gậy trúc ông lão phía bên kia. Cho tới cảnh giới của hắn lại là tổ khiếu hậu kỳ, người này không phải đứng trên mặt đất mà là đứng ở một chiếc đầu thuyền, phía sau hắn còn có mười mấy tu sĩ, mỗi người chí ít là phàm thuế kỳ cảnh giới, tóc cũng phần lớn là màu xanh biếc, vây quanh hai tay nhìn cười cực tà. Mộc Linh tộc, Dương Tiểu Mạn xa xa xem mắt sáng lên, ở Bách tộc nơi sững sờ lâu như vậy, liên quan với cái này Bách tộc bên trong mạnh mẽ chủng tộc, nàng vẫn là ít nhiều biết một ít. Chủng tộc này hóa hình sau nhất hiện ra đặc thù, chính là đại thể là một đầu bích mái tóc màu xanh lục, tu luyện cũng là mộc nguyên khí, mà chủng tộc này bây giờ cũng là đặt mông phiền phức quấn quanh người, nội bộ phân liệt làm ầm ĩ rất lợi hại. Chỉ nhìn lướt qua sau, Dương Tiểu Mạn liền thôi thúc lên Thái Ất Thanh Linh Phường, bay hướng về phía trước. Bất luận những mộc linh tộc này ở làm cái gì, đều không phải nàng có thể trộn lẫn. Cái kia tu sĩ nhân tộc, nàng cũng không thể cứu. Mà cái kia tổ khiếu hậu kỳ tuấn mỹ nam tử, ở nhận ra được Dương Tiểu Mạn thần thức xem ra trong nháy mắt, cũng phát giác ra, hướng về phương hướng của nàng bên trong, về xem mà tới. Hai cái thâm thúy con ngươi màu bích lục bên trong có cười khẩy tâm ý chợt lóe lên. Các ngươi những người này đến cùng muốn làm gì? Ta với các ngươi không cừu không oán, vì sao phải tìm tới ta? Cái kia tranh đấu bên trong tổ khiếu sơ kỳ rơi vào hạ phong nhân tộc, vào thời khắc này tiếng phẫn nộ quát hỏi, xin mời các hạ đi chúng ta mộc linh tộc du lịch. Chính là như thế đơn giản. Cái kia cây gậy trúc ông lão lạnh lùng nói rằng, chúng ta vô ý lấy tính mạng của ngươi, sở dĩ ngươi tốt nhất không muốn đánh cái gì tự bảo ý nghĩ. Cây gậy trúc ông lão lại bỏ thêm một câu, đánh tới hiện tại, hắn xác thực từ đầu đến cuối không có đối với đối phương hạ tử thủ. Cái kia nhân tộc ông lão nghe một trận phiền muộn, đối phương nói chưa dứt lời, này một nói, làm hắn đánh lại không phải, tự bảo lại không phải, trốn càng không trốn được, bó tay bó chân, vô pháp triển khai, bất quá đối thủ khẳng định không an hảo tâm gì, điểm ấy là khẳng định. Ầm ầm ầm, tranh đấu tiếp tục. Hắn giao cho ngươi, ta đi bắt cái kia nhân tộc nữ tu. Cái kia đứng ở mũi thuyền tổ khiếu hậu kỳ tuấn mỹ nam tử đột nhiên nói một câu. Trên người ánh sáng xanh lục bảo lóe lên một cái, một đạo màu lục thác nước dạng quang ảnh hướng lên trời mà đi. Sau đó, cái kia tuấn mỹ nam tử liền biến mất không thấy hình bóng. Thiên Bộ Thông, bên này, Dương Tiểu Mạn còn ở bay về phương xa. Tâm thần của nàng trên dần dần có cảm giác không ổn, bắt đầu sinh ra, nhưng thực sự lại không nghĩ ra được cái kia một đám mộc linh tộc sẽ ra tay với chính mình lý do. Chỉ có thể nhắc nhở chính mình tăng cao cảnh giác. Quen dùng trường kiếm đã lấy ra, cầm ở trong tay, bạch. Đột nhiên, Dương Tiểu Mạn thấy hoa mắt, chỉ thấy đầu thuyền phía trước mấy chục trượng nơi, ánh sáng xanh lục từ trời mà rơi vậy bảo lóe lên một cái. Một bóng người đã quỷ mị bình thường chặn lại ở nơi đó, chính là cái kia tổ khiếu hậu kỳ tuấn mỹ nam tử. Người này đến sau, không nói hai lời, chính là một quyền đánh về cao tốc bay tới Thái Ất Thanh Linh Phàng. Ở Dương Tiểu Mạn nhìn thấy người này chớp mắt sau, quả đấm đối phương cũng đã đánh vào Thái Ất Thanh Linh Phàng trên. Cái này trung phẩm linh bảo, phảng phất giấy bình thường, ở trong chớp mắt, muốn nổ tung lên, nổ ra đầy trời mảnh vụn, pháp bảo bị hao tổn. Dương Tiểu Mạn đầu lâu đột nhiên tê dần, bạch, đang ở đau đớn bên trong, trước mắt lại một hoa. Cái kia tuấn mỹ nam tử lại là quỷ mị bình thường xuyên qua rồi cái kia một mảnh chợt nổ tung mảnh vụn khu vực. Xuất hiện ở nàng phía trước khoảng một trượng chỗ, lại là một quyền oanh đến, phảng phất ma như thần. Dương Tiểu Mạn xem con ngươi trực ngưng, chỉ có thể vội vàng bên dưới. Một kiếm đánh tới, lại là nổ tung tiếng vang. Đến phiên Dương Tiểu Mạn trường kiếm trong tay, phảng phất giấy bình thường, bị đối phương đánh nổ thành một đống sắt cặn bã, càng có sức mạnh kinh khủng, tiến vào nàng trong thân thể, như trường mâu đâm thẳng. A, Dương Tiểu Mạn kêu thảm thiết một tiếng, một ngụm máu lớn phun mạnh mà ra, tại chỗ liền đau đến hôn mê đi, không hề có một chút sức phản kháng. Hai quyền, vẻn vẹn hai quyền, quyền thứ nhất, thuyền nát, quyền thứ hai, kiếm nát. Người hôn mê, ma thần này bình thường tóc lục nam tử, lấy một cái nghiền ép trạng thái, đánh bại Dương Tiểu Mạn. Thực lực như vậy, e sợ cũng không phải một cái phổ thông tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ có thể nắm giữ. Dương Tiểu Mạn rơi vào mặt đất, cái kia tuấn mỹ nam tử lại lóe lên, đã đem nàng ngang eo ôm lấy, trước tiên phong tỏa nguyên thần pháp lực. Ồ! Này nhân tộc tiểu nha đầu, trong cơ thể tại sao có thể có mạnh như vậy sinh cơ? Lẽ nào phục quá cái gì thiên tài địa bảo? Tuấn Mỹ nam tử quét vài lần, liền kinh ngạc nói rằng, lại nhìn một chút, lại cười nói, không nghĩ tới một cái cá nhỏ, lại nhiều lần nàng tên lợi hại, càng thích hợp làm tế phẩm. Lần này, ngược lại ta lập một công, dứt tiếng. Cười ha ha một tiếng, dắt Dương Tiểu Mạn bay về phía trước phương hướng bên trong đi. Phía bên kia lại vẫn không đánh xong. Tuấn Mỹ nam tử sau khi trở về, đem Dương Tiểu Mạn thả ở trên thuyền, tựa hồ không muốn đang đợi, cũng gia nhập trong cuộc chiến. Chỉ trong chốc lát, liền đem cái kia nhân tộc ông lão bắt giữ, cũng điểm ngất đi, phong tỏa nguyên thần pháp lực. Mọi người cũng không nói nhảm nhiều, khởi động lên thuyền, bay về phía những phương hướng khác bên trong. Này quần mộc linh tộc, đến cùng muốn làm gì? Dương Tiểu Mạn vận mệnh, lại đều sẽ làm sao? Thiên âm tộc bên trong, y nguyên là một mảnh hoan nhạc bầu không khí. Nhưng một ngày này, bao quát âm mi nhi, âm văn, âm nhã đám người ở bên trong hết thảy phàm thuế tu sĩ đều đi đến phủ thành chủ nghị sự bên trong cung điện. Bầu không khí vô cùng nghiêm nghị. Chư vị, mới vừa lấy được tin tức, mộc linh tộc người lại ở làm mưa làm gió. Tôn vị trên một người đàn ông trung niên trầm giọng nói rằng, nhã nhặn nho nhã, thân thể thẳng tắp, tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, là âm vô hối cha. Chúc hải thành chủ âm long, bọn họ làm cái gì? Âm mi nhi hỏi. Mấy đại mạnh mẽ chủng tộc nhất cử nhất động đều làm người rung động. Bọn họ ở khắp nơi bắt lấy mộc tu. Nghe nói thâm sơn giật tộc bên kia có rất nhiều mộc nguyên khí tu sĩ cũng đã bị bọn họ bắt đi. Đám gia hỏa này là điên rồi sao? Đến cùng muốn làm gì? Có người căm phẫn sục sôi nói rằng. Không người trả lời vấn đề này, mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc, mà âm văn cùng âm nhã lại là đồng thời nhớ tới rời đi không lâu Dương Tiểu Mạn. Cầu khẩn nàng bình an vô sự, chư vị, ta muốn các ngươi bắt đầu từ hôm nay, ràng buộc môn hạ tu sĩ, vô sự lời nói, không cho phép rời xa thiên âm tộc các đại thế lực nhỏ. Mộc linh tộc không phải chúng ta trêu chọc được. Âm Long nói xong lời cuối cùng, thổn thức một tiếng nói, nếu là các người ai bị bắt đi, chúng ta thiên âm tộc không có bất luận cái gì tư cách đi cùng bọn họ muốn người. Mọi người lặng lẽ không nói gì. Thời khắc này, bọn họ đột nhiên nghĩ đến cái kia chết ở thiên phạt hạ nam nhân, cái kia lời thề muốn tránh thoát thiên âm tộc số mệnh gông xiềng, chứng đạo chí nhân, thậm chí là nhân tổ nam nhân. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.